Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4420, có người theo dõi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Trác cũng không có kích động lâu lắm, hoãn khẩu khí, lại tiếp tục đi xuống nói. Lúc trước, ta ngã xuống ma giếng đã làm tốt chết chuẩn bị, lại không ngờ, ở rơi xuống trên đường, ta không biết câu tới rồi cái gì, không có rớt vào đáy giếng, đảo như là rớt vào một cái cơ quan, sau đó, theo kia cơ quan, ta lại ngã vào trong nước. Thiếu Trác biên hồi ức, biên nói. Kia thủy cũng không phải thực lạnh lẽo, cho nên, ta suy đoán, ta lần đầu tiên rơi xuống địa phương cũng không phải hàn tuyền, ta là theo những cái đó dòng nước vẫn luôn chảy, sau lại, là như thế nào tới hàn tuyền, hơn nữa vây ở nơi đó. Thật không dám giấu giếm, ta không rõ lắm, như vậy nghe tới, Thiếu Trác này một phen tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn là vận khí tốt cho phép. Nếu không, liền hắn vừa rồi nói những cái đó, đổi làm người khác, không biết đến chết bao nhiêu lần. Liên tưởng đến Thiếu Trác thê tử phía trước một ít kịch liệt biểu hiện, đối với đôi vợ chồng này ân ái, Khúc Đản Nhi minh bạch gật gật đầu. Nhưng thật ra Mỗ Vị gia, nghe được như suy tư gì. Cái kia ma giếng, đảo có điểm cùng loại cung linh theo như lời địa phương. Này dọc theo đường đi, cung linh chỉ dẫn bọn họ đi vào quỷ trùng, cũng không có nói cho bọn họ cụ thể cái nào địa phương nhất thích hợp. Hiện giờ, nghe Thiếu Trác nói lên ma giếng, Mặc Liên Thành tới hứng thú. Bất giác hỏi nhiều một ít có quan hệ sự, Thiếu Trác tuy kiêng dè, nhưng đối với ân nhân cứu mạng vẫn là biết gì nói hết. Thực mau, hai vợ chồng liền thăm dò đại khái, hơn nữa, rất là vừa lòng. Quan sát này hai vợ chồng thần sắc, Thiếu Trác do dự một chút, sau đó hỏi. Nhị vị hỏi cập ma giếng, chẳng lẽ là muốn qua đi tìm tòi đến tột cùng? Mặc Liên Thành không có giấu giếm gật đầu. Không sai, quả nhiên như thế, Thiếu Trác trên mặt hiện lên một mặt nghiêm túc chi sắc, lần thứ hai đoan trang hai vợ chồng, thấy bọn họ biểu tình kiên định, hắn hơi hơi trầm ngâm, sau đó, thở dài. Bình tĩnh mà xem xét, ta từ kia địa phương tìm được đường sống trong chỗ chết quá, là không hy vọng các ngươi đi thiệp hiểm. Nhưng mà, nghe tộc trưởng ngữ khí, các ngươi tới quỷ trùng tựa hồ là bôn mỗ một việc mà đến. Hắn lược thấu dò hỏi ngữ khí, nhìn về phía hai vợ chồng. Hai vợ chồng thoáng kinh ngạc, bọn họ tới nơi đây mục đích, cũng không có tiết lộ cho tộc trưởng đoán được, nhưng vẫn mặc không lên tiếng. Hai vợ chồng xem kỹ, thực mau, trở nên thoải mái. Dù sao cũng là lão tộc trưởng, không có điểm này xem môn sát sắp năng lực, như thế nào có thể ngồi trên tộc trưởng vị trí. Mặc Liên Thành gật đầu, đúng vậy, Thiếu Trác nói, các ngươi là người từ ngoài đến. Quỷ trùng xưa nay không chào đón người từ ngoài đến, nhưng là, các ngươi lại ba lần bốn lượt đối tộc của ta vươn viện thủ, các ngươi nếu thị phi đi không thể, ta nguyện ý kiệt lực trợ giúp các ngươi. Đối với Thiếu Trác này phiên nói chuyện, Mặc Liên Thành lộ ra một chút kinh ngạc. Thiếu Trác nhìn hắn, rơi xuống ma giếng, còn có thể toàn thân mà lui người, trước mắt chỉ có ta một cái, ta có thể đem ta biết nói hết thảy, họa ra tới, nhưng mà... Các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Mời nói, mặc kệ các ngươi làm bất luận cái gì sự, đi vào quỷ trùng có mục đích gì, các ngươi đều không thể phá hư quỷ trùng hòa bình. Thì ra là thế, thực mau, Mặc Liên Thành đáp ứng xuống dưới. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Trác nhìn chăm chú, quan sát hắn vài mắt, thấy hắn xuất chúng mặt mày tuy lộ ra vài phần đạm mạc, nhưng là, lại cũng lộ ra vài phần nhất môn cửu đỉnh kiên nghị. Lúc này mới hơi chút yên lòng. Hắn tuy rằng không có kiến thức đến hai vợ chồng thực lực, nhưng là, trong tộc đối hai vợ chồng hình dung không ít, hơn nữa không khó tưởng tượng, có thể phát hiện hắn, hơn nữa đem hắn từ hàn tuyền loại địa phương kia cứu ra người sẽ có được cỡ nào ghê gớm năng lực. Nhất khó được, là thực lực của bọn họ cao thâm khó đoán, tính cách lại khiêm tốn, thậm chí có thể nói là bình dị gần gũi. 4423, cách chương.